Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1192, chương 1193, dũng sĩ chi chiến. Diệp Lăng xuất hiện một khắc kia, toàn bộ an thần bộ lạc cường giả từng cái toàn bộ đều thống khổ nhắm lại con mắt. Cái này tôn tử, lại vẫn đặc biệt, dám qua đây a? Vẽ mặt. A đơn giản là, phía trước năng lượng cao báo động trước, mỗi một bước chính là một cái lôi khu A, nổ bọn họ trong lòng ê ẩm, một cái người ngoại tộc, chẳng bao giờ tiếp xúc qua thần mạch gia hỏa, dĩ nhiên trong vòng 3 ngày thành công khai mở thần mạch, mà sau liền mở ngũ mạch, ha ha, bọn họ có thể nói cái gì, có vẻ như liền hai chữ này, cũng đủ để đi, cái gì? Dĩ nhiên là tiên đế, dĩ nhiên là người ngoại tộc, ông trời của ta ha, thật to gan, hắn làm sao dám tiến vào an thần bộ lạc, mấu chốt là hắn còn mở ra thần mạch, chẳng qua xem ra cũng chỉ là mở ra một cái thần mạch mà thôi. Hỗn đản, làm thịt người này, bất kỳ cái gì một cái tiên đế, đều là địch nhân của chúng ta. Trong lúc nhất thời, những bộ lạc khác từng cái cường giả đều hoàn toàn phẫn nộ. Đôi mắt như lửa, cuồng nộ như sấm, an tĩnh, cũng liền ở nơi này lúc, An Thiên Vương đứng dậy, thanh âm cuồn cuộn, vô cùng uy áp trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ nơi sân. Thiên Vương oai, vẫn là trấn nhiếp đám này hầu như đánh mất lý trí tên. Từng cái đều là nhịn được phẫn nộ trong lòng. An đại nhân, có phải hay không nên cho chúng ta một cái thuyết pháp? Cái này người ngoại tộc, làm sao có thể tiến vào an thần bộ lạc? Kỳ ba bộ lạc cái kia hắc y phục lão đầu đứng dậy. Chu vi những bộ lạc khác nhân cũng đều cũng có chút khó hiểu. Hắn là nữ nhi của ta, An Lan ân nhân cứu mạng. Càng là làm thịt độc hoa, đã cứu ta an thần bộ lạc đủ trên trăm cái tộc nhân. Hắn là ta an thần bộ lạc ân nhân, vì sao không thể vào đến ta an thần bộ lạc? Hơn nữa một lần này dũng sĩ chi chiến, ta còn sự chấp thuận hắn tham gia. Các ngươi có ai ý kiến? An Thiên Vương nhàn nhạt nói, mọi người nghe được chi về sau. Không thể nghi ngờ là trời giáng ngũ lôi oanh, đầu ong ong, trừng lớn con mắt. An đại nhân, ngài đây là muốn làm gì a? Hắn nhưng là một cái ngoại tộc a. Đúng vậy, hắn đã mở ra thần mạch. Cái này chính là một cái tuyệt đối ngoại lệ a. Làm sao có thể làm cho hắn tham gia dũng sĩ chi chiến đây? Chúng ta bộ lạc không đồng ý. Dũng sĩ chi chiến luôn luôn đều là giữa chúng ta so đấu. Hắn làm sao có thể tham gia? Đúng vậy, như hắn thắng, cái kia chúng ta những người này mặt mũi nên đi cái nào phóng? Trong lúc nhất thời, Diệp Lăng trực tiếp lâm vào chúng bộ lạc tiếng chinh phạt chung. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, không nhìn thẳng, tất cả im miệng cho ta. Đột nhiên trong lúc đó, An Thiên Vương cuồng thanh giống giận, trong cơ thể 12 cái sáng chói tử kim thần mạch. Trong nháy mắt phun mạnh ra từng cổ một như kinh đào hãi lãng một dạng dâng trào trùng kích. Đùng, đùng, đùng, trái tim tất cả mọi người đều là không khỏi tự chủ cuồng mãnh nhảy lên. Từng cái khuôn mặt sắc thương bạch, không dám nói nữa, mạnh, thật là rất mạnh a. Diệp Lăng thì thào, cái này An Thiên Vương quá mạnh mẽ, 12 thần mạch toàn bộ khai hỏa. Hầu như chính là nhất tôn mãnh thú a. Thần mạch thần kỳ làm cho Diệp Lăng chiếm được rất nhiều tốt chỗ. Nhất cơ bản, hắn hiện nay một ngày ly khai Kinh Thiên Sơn, dựa vào trong cơ thể đáng sợ lực lượng lại thêm trên. Lên, thần mạch, sức chiến đấu tuyệt đối bão thăng, đánh bại tam kiếp tiên đế. Căn bản là dường như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Đây là ta tộc ân nhân, ta an thần bộ lạc, bách phu tính mệnh, chẳng lẽ ở các ngươi trong mắt, không đáng một đồng, thanh niên này, là ta sự chấp thuận, người nào nếu là không phục, cứ việc đứng ra. An Thiên Vương tức giận điên cuồng hét lên. Trong nháy mắt, mọi người đều là từng cái ngậm miệng lại. Đều rất ngoan, không có một dám đứng ra. Đùa gì thế? Cái này đáng sợ An Thiên Vương. Đây chính là kinh thiên sơn mạch đệ nhất cường giả. Ai dám liêu hắn dâu? Huống chi một hồi còn có những chuyện khác tình đây. Hiện tại vạch mặt, nhưng là không tốt. Được, nếu An Thiên Vương nói như vậy, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Người này đến tột cùng có cái gì xuất sắc địa phương? A hát, ta xem a, cũng chính là một cái hiệp sự tình. Chỉ cần đụng phải ta Hải Vu nhất tộc con dân, nửa phút cũng không chống đỡ được. Trên lôi đài, quyền cước vô nhãn, nếu là chết hoặc phế đi, vậy coi như thành chuyện cười rồi. Diệp Lăng nghe từng tiếng châm chọc lắc đầu, muốn cho hắn xấu xí. Có thể, thế nhưng tối thiểu, chính là muốn có thực lực. Nếu không, cũng chính là bị hắn vẽ mặt nhịp điệu. Được rồi, ta tuyên bố, dũng sĩ chi chiến, khai mở. Quy tắc rất đơn giản. Hai người đối lập nhau, thắng người tiến nhập vòng kế tiếp. Các bộ lạc người, trẻ tuổi cũng có thể tham dự. Nhưng là ghi nhớ kỹ một điểm, cái này trên lôi đài, như không phải sinh tử đại thù, không thể gặp phải tính mệnh tai họa. An Thiên Vương chậm rãi nói, mọi người đều là gật đầu. Hàng năm dũng sĩ chi chiến đều sẽ người chết, thế nhưng cũng là thiếu chi lại thiếu. Dù sao nhiều như vậy cường giả nhìn, một ngày có bất kỳ nguy hiểm những thứ này cường giả đều sẽ trực tiếp xuất thủ. Rầm rầm hiu, lần lượt từng bóng người bay thẳng lướt đến rồi lôi đài bên trên. Từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, thần sắc băng lãnh, ta Hải Vu nhất tộc, Hải Mãnh cầu chỉ giáo, Kỳ Ba bộ tộc, Kỳ Phạm Thiên cầu chỉ giáo. Hạ tộc Hạ Hoang cũng tới thử xem chư vị huynh đệ thủ đoạn. Từng cái cường giả đều là mở miệng khiêu khích. Diệp Lăng đảo qua từng cái cường giả. Cơ bản trên, lên, đều là mở ra 7-8 đạo thần mạch cường giả. Những thứ này cường giả đã có thể cùng chân chính tiên đế chém giết vốn liếng. Chân chính tiên đế chỉ chính là những thứ kia không có bị phong cấm trong cơ thể tiên lực tồn tại. Cường đại không ai bằng. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, điểm mũi chân một cái, trực tiếp vọt tới cái kia Hải Mãnh trên lôi đài. U, cái này tiên đế dĩ nhiên lên Hải Mãnh lôi đài. Ha ha, nực cười nực cười. Hắn nơi nào sẽ biết, Hải Mãnh đại ca đã mở ra 7 cái thần mạch. Coi như là đối mặt có thể sử dụng tiên lực tứ kiếp tiên đế đều không sợ hãi a. Hừ, ta xem a, hắn liền 10 hơi thời gian đều chống đỡ không đến. Các ngươi hãy chờ xem. 7 cái thần mạch, hầu như có thể quét ngang toàn bộ tứ kiếp tiên đế tồn tại. Có thể nói là rất mạnh mẽ, mà Diệp Lăng, hiện nay nói riêng về khí lực, cũng tuyệt đối không chút nào những cái được gọi là tứ kiếp tiên đế. Hai hung tướng gặp, mọi người đều là đưa ánh mắt tụ tập đến rồi Hải Mãnh cùng Diệp Lăng trên lôi đài. Hải Mãnh, mặc dù là ở trẻ tuổi trung, cái kia đều là tuyệt đối cường giả, phóng nhãn hơn vạn bộ lạc, đều là hay là thiên chi kiêu tử. Diệp Lăng chọn hắn, ở trong mắt của rất nhiều người, không khác nào tìm chết hành vi. Tấm tắc, thực sự là không sợ chết đồ đạc a, cũng dám chọn ta. Nếu như đây, ta đây để ngươi biết, phía trên là chênh lệch, đã không có tiên lực tiên đế, ở trước mặt của ta chính là một cái phế vật mà thôi. Đùng, Hải Mãnh bàn chân dẫm một cái, trong cơ thể 7 cái thần mạch trong nháy mắt khai mở. Từng cổ một hung hãn lực lượng, như dâng trào mà đến sóng biển, không ngừng phát ở hư không bên trong. Ong ong, từng luồng tử kim màu sắc, trực tiếp tràn ngập ở tại Hải Mãnh thân thể chu vi. Đưa hắn tôn lên giống như nhất tôn đáng sợ chiến thần. Một quyền giết chết, Hải Mãnh giữ tợn cười, thân ảnh cuồng sông tập sát, suy suy suy, hư không hầu như đều phải bị tê liệt, mà đối diện Diệp Lăng cũng là phong khinh vân đạm, thần sắc đạm mạc, đang ở hải mãnh xuất thủ một khắc kia, Diệp Lăng đột nhiên ngẩng đầu, con người tinh sáng như hỏa, khí tức hoảng sợ, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.